Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Túc địch sắp tới. Thường Lang cứ thế ngay tại chỗ, vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Nó đối hiệp khách giáp xuống rất nhiều công phu, biết tiến vào cái gọi là long ngục, chỉ cần không phải tội ác tày trời, tội ác thao thiên. Nhận qua một phen tra tấn về sau, đánh đổi khá nhiều, liền có khả năng bị chuộc đi ra. Tỉ như Thiên Thanh Sơn một vị nào đó đại tiểu thư. Bởi vậy nó ngày bình thường có chút thu liễm, không có làm qua đại ác. Với lại đã sớm chuẩn bị tốt một bút chuộc thân tiền. Lấy sách vạn toàn, ngày bình thường, phàm là nguy hiểm hành động, nó đều muốn dùng cỗ kia bạch lang pháp thân đi làm. Chỉ là lần này vây công ma chuột, đến một lần bốn chọi một, cực kỳ có nắm chắc. Thứ hai, bạch lang pháp thân dù sao có cực hạn, chưa hẳn đối phó được ma thử vương liệt hòa. Trọng yếu nhất là, nó tự nhận cái này thuộc về yêu loại đấu tranh nội bộ, không liên quan đến không phải là thiện ác. Hiệp khách giáp không có lập trường tới can thiệp, ai có thể nghĩ hết lần này tới lần khác tới. Kết quả lần này liền bị hiệp khách giáp bắt vào hắn hang ổ. Chỉ có thể nói đi ra ngoài trước đó không có rửa tay. Vận mệnh đã như vậy, lúc này lồng sắt bên ngoài lại tới một cái giả vờ giả vịt, một đống danh hiệu gia hỏa, yêu cầu chuộc thân tiền. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ là yêu cầu liền yêu cầu đi, còn muốn trước ngâm một bài thơ. Nếu không phải đối với nhân loại văn hóa tri thức vậy không xa lạ gì. Thật đúng là nghe không hiểu đối phương ý tứ. Cái gì, nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể ném. Ngươi ngược lại là nói đúng số cũng tốt. Thường Lang oán thầm một trận, rất rõ ràng, lần này, không lớn ra một lần máu. Cái kia là không thể nào. Cái gì chính nghĩa đại hiệp, kết quả là cũng chỉ là cái phong kiến tư lại thôi. Nếu biết người này tham tài, đâu còn có gì đáng sợ. Thế là nó ra vẻ khinh thường nói, bản tôn khinh thường cùng ngươi tiểu lại này nói mấy cái này a chắn chi vật. Ta có ba kiện chí bảo, giấu ở bên ngoài mấy chỗ địa phương, để bản tôn thả cái tin tức ra ngoài, tự có người mang tới chuộc ta tự do. A, là cái nào ba kiện bảo bối? Phương Ninh nghĩ thầm, đại gia bảo bối nhưng thật là không ít, hơn hết cái đồ chơi này, cùng tiền như thế, có người hội ngại nhiều a? Phản chính tự mình là sẽ không ngại nhiều. Kiện thứ nhất, nhưng hành vân bố vũ. Kiện thứ hai, có thể sửa đá thành vàng. Thứ ba kiện, Thường Lang nói đến một nửa dừng lại, nhìn xem Phương Ninh, thứ ba kiện cái gì công năng? Phương Ninh nghe được lòng ngứa ngáy, tranh thủ thời gian thúc hỏi, trước đây hai kiện liền đủ ta chuộc thân chi tư, thứ ba kiện ta phải dùng đến chuộc cái khác ba yêu. Thường Lang lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn hiểu chút tình nghĩa. Phương Ninh nghe vậy đối con này bạch lang, ngược lại hơi hơi có chút đổi mới. Hắn trước kia cùng con này bạch lang có chút quá, tỉ như lần kia tại Vân Vũ Thành. Đối phương muốn phá hư yêu nhân hợp nhất đại hội tinh thần, bị hắn một trận miệng pháo đuổi đi. Hiện tại đến xem, con này bạch lang có thể làm được nhất phương chi hùng, vẫn còn có chút điểm sáng. Tại loại này tù nhân tình cảnh dưới, còn có thể nghĩ đến cùng nhau tiến đến thủ hạ, rất khó được. Phải biết trong nhân loại, thượng vị giả chỉ lo mình thoát thân chỗ nào cũng có. Thượng vị giả nguy nan thời điểm chỉ lo mình, cũng sẽ không thể quái bọn thủ hạ người bắt trước chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tốt a, bản tọa lười nhác cùng ngươi cò kè mặc cả. Quyết định như vậy đi, ngươi ngược lại là nói một câu thứ ba kiện cái gì công năng. Phương Ninh vội vàng nói, đại gia đột nhiên chen lời nói, đại phú hào, ngươi nhưng thật là lười tốt. Cái gì? Quyết định như vậy đi, ta cho là ngươi đều có thể ngâm ra một bài thơ đến. Khẳng định có thể nhiều dọa dẫm ít đồ đi ra. cứ như vậy 2-3 kiện bảo bối liền xong rồi. À, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Phương Ninh chột dạ nói, đại gia còn thật là nói đúng. Hắn từ trước đến nay lười cò kè mặc cả. Trước kia đi trên thị trường mua thức ăn, phần lớn là mua liền đi. Ngẫu vận khí tốt, đụng tới một vị nào đó bác gái cũng tới mua như thế đồ ăn. Hắn liền có thể theo ở phía sau. Khi đối phương cò kè mặc cả về sau, hắn đi theo liền nói, cho ta vậy làm theo đến một điểm. Mà tại lúc này, Thương Lang đã nói ra, thứ 3 kiện bảo bối, liền là có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương. Nói đến đây, nó trong lòng mừng thầm, không có nghĩ đến cái này tự đại gia hỏa, cũng chỉ là cái kiến thức hạn hẹp tục nhân, vậy mà như thế tốt đuổi. Chỉ là nó không biết, hiện tại cò kè mặc cả đối tượng đã thay đổi. Phương Ninh nhìn trái phải mà nói về hắn nói, a, bản tọa còn có chút sự tình, cái này chuộc thân sự tình, một lại phái cái chuyên viên tới cùng ngươi nói chuyện. Đáng giận, ngươi thân là đại hiệp, có thể nào ra phán? Thương Lang bản năng địa cảm thấy không ổn, cái tên trước mắt này mặc dù tự đại, thích khoác lác, nhưng khá tốt nói chuyện, đổi một cái đến, hậu quả như thế nào? Quả thực khó liệu, ếch, mặc dù bản tọa có rất nhiều danh hiệu, duy chỉ có không có đại hiệp cái này danh hiệu. Đi, đi, Phương Ninh thuận miệng ném câu tiếp theo, chuồn mất, chỉ để lại mắt chừng chó ngốc Thương Lang. Sau đó một thanh âm vang lên, ngươi cái này tiền chuộc hơi ít, chỉ đủ mua ngươi một cái chân tự do. Ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục? Thanh âm này hào vô nhân tính, băng lãnh đến cực điểm. Thương Lang chỉ cảm thấy toàn thân đều rét lạnh tiến vào đầu khớp xương. Phương Ninh bị đại gia một trận mắng, chật vật không chịu nổi địa từ trong sân đấu trở lại hệ thống không gian. Tâm tình phá hỏng, hắn đưa tay đưa tới địa bia. Đối phương nhận chủ về sau, đã có thể như ý biến hóa. Lúc này thả trong tay, tựa như một khối ngọc thạch, ôn nhuận thiếp người, hắn nhất thời không có chuyện để làm, liền xem xét lên địa bia cái khác công dụng đến, trừ bỏ có thể cùng người sử dụng hợp thể, che chở người sử dụng bên ngoài, cái này địa bia giống như thiên bia, đồng dạng có những chức năng khác. Một, địa bảng, ghi chép thiên hạ kỳ chân, có thể lên bảng người đều là chí bảo. 2. Hàng năm đầu năm thai nghén một kiện chân bảo, mở ra, đoạt bảo con đường. Người thắng thu hoạch được bảo vật, tham dự tư cách, nhất định phải có một kiện địa bảng phía trên pháp bảo. A, này cũng rất tốt, Phương Ninh não đại động mở, lập tức muốn nhìn một chút đại gia có bao nhiêu trên bảo bối bảng. Đừng nhìn, điệu thấp người không biết a. Đại gia đột nhiên mở miệng nói, ếch, ta vụng trộm nhìn còn không được. Phương Ninh không biết nói gì, ai biết ngươi xem xét, có phải hay không lại giống như thiên bia, hai hàng thiên đạo trực tiếp cho đưa cái miễn phí quảng cáo. Để cái kia chút cường đại người tu luyện biết, cái này không chính hợp ngươi ý à, nếu là có người đến đoạt, xoát chi liền có thể, ếch, tốt thì tốt. Nhưng là có một vị tiên hiền nói qua, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Ta hiện tại không muốn quá kiêu căng. Đại gia giải thích nói, a, ngươi còn không cao điều a. Phương Đông Hải Đăng, Thần Châu Đại Hiệp, cái này chút danh hào, cái nào không phải toàn cầu nghe tiếng. Phương Ninh không lời nào để nói, a, vậy cũng phải chờ một đoạn thời gian. Ta bảo vật nhiều lắm, không thể sớm như vậy bại lộ. Được rồi, dù sao ta không nhớ thương ngươi bảo bối. Ta chỉ cần có thiên địa song bia, còn có trò chơi sách bảo bối liền tốt. Phương Ninh hoàn toàn thất vọng. Đáng giận, nhất bảo bối tốt đều để ngươi chiếm. Rõ ràng đều là ta hạ khí lực cầm trở về. Lão thiên có thể nào như thế bất công? Đại gia căm giận bất bình. Ha ha ha ha, cái này kêu là bảo vật người có đức chiếm lấy. Ngươi có đức à? Không có chứ, ngươi thường xuyên làm chuyện thất đức, cho nên bảo bối tốt đều thuộc về ta. Phương Ninh dương dương đắc ý. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bắc Mỹ trong đại lục bộ, một mảnh xanh tươi giữa núi rừng, tọa lạc có một cái đơn sơ làm bằng gỗ biệt thự. Làm bằng gỗ trong biệt thự, một cái trường bào lão giả đang tại vận công chữa thương. Lâm mộc rậm rạp, dãy núi chập trùng, rất tốt địa che lại biệt thự chỗ. Hắn chính là Lăng Vân Tử. Trước đó vài ngày, thật vất vả thông qua huyết tế phương pháp, chạy ra hiệp khách giáp vòng vây. Sau đó tại chỗ này đã sớm dự bị hạ đạo tràng ẩn núp. Thật lâu về sau, chỉ gặp hắn toàn thân chấn động, từng đạo huyết khí tại quanh thân xoay quanh, hồi lâu mới chậm rãi tán đi. Hắn lúc này mới mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Đáng hận hiệp khách giáp, làm hại lão phu lãng phí một cách vô ích 3000 lô đỉnh. Hắn oán hận địa phun ra một câu, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía xa xôi phía tây. Ha ha, cơ hội tới. Hắn đắc ý địa một cười. Hiệp khách giáp, ngươi số mệnh bên trong địch thủ đã giáng lâm. Ha ha ha ha. Sau đó hắn bóng dáng nhoáng một cái, một đoàn mây mù xuất hiện, trôi hướng phương tây. 2K giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.